Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 96, người có mặt mũi gì mà lớn tiếng trước mặt mẫu thân ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Khanh Viện Mã Tự Tiết Văn Viễn bị mời đến Thuận Thiên Phủ, khi ấy là giờ nghỉ trưa ở Thiên Bộ Lang. Hắn vừa bước ra từ chính Dương Môn, đã thấy Dương Phủ Doãn dẫn theo người chờ sẵn. Dương Đại Nhân tỏ vẻ lịch sự, chào hỏi niềm nở nhưng thái độ lại rất cương quyết. Tiết Văn Viễn chỉ đành lặng lẽ ra hiệu cho cấp dưới đi cùng, rồi theo Dương Đại Nhân quay trở lại Thuận Thiên Phủ. Trên đường đi, cả hai vẫn trò chuyện cười nói như không có chuyện gì, bàn về mấy chuyện công việc cuối năm, những trải nghiệm khi làm quan trong năm qua. Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ rằng một vị đại nhân như vậy đang bị mời đi điều tra, trông chẳng khác nào đồng liêu thân thiết rủ nhau đi ăn trưa. Ở một nơi khác, Vạn Thông Tiêu Cục cũng bị người của Thuận Thiên Phủ ập đến kiểm tra. Không giống như cảnh Hòa Nhã ở chính Dương Môn, phủ thừa dẫn theo mấy chục sai dịch, hành động rất cứng rắn. Người bị bắt thì bị bắt, nơi bị niêm phong thì niêm phong. Không chút khoan nhượng, đám tiêu sư cao to lực lưỡng của tiêu cục đâu dám chống lại quan sai. Chỉ biết cúi đầu chịu trói, ánh mắt bất an liếc nhìn xung quanh. Không lâu sau, đại trưởng quỹ và tổng tiêu đầu bị áp giải đi, khiến người dân xung quanh tụ tập chỉ trỏ bàn tán, sắc mặt ai cũng lộ vẻ hiếu kỳ và sợ hãi. Trong khi đó, Tiết Văn Viễn được đưa vào một gian phòng phía sau phủ nha. Dù sao thì hắn cũng là quan chức triều đình, vụ án lại chưa rõ trắng đen, nên trước mắt vẫn được đối đãi tử tế. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Dương Phủ Doãn lại lên đường đến Thiên Bộ Lang. Lần này, ông đi vào thẳng chính Dương Môn, bước chân dừng trước cơ quan làm việc của Tam Công. Hắn cẩn thận chỉnh lại y phục, rồi mới bước vào. Nét mặt thể hiện rõ sự lo lắng và kính cẩn khi đến diện kiến Tằng Thái Bảo. Bên trong thư phòng thanh tĩnh, Tằng Thái Bảo đã nhận được tin từ lâu. Dù trong lòng đang bùng cháy cơn giận, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ hiền hòa, từ tốn, giống như một vị trưởng bối đầy lòng bao dung. Ông ta mời Dương Phủ Doãn vào thư phòng, rót trà mời khách. Dương Đại Nhân ngồi xuống, vẻ mặt càng thêm căng thẳng, cố gắng dùng lời lẽ khéo léo. Hạ quan trưa nay đã mời Tiết Đại Nhân về Thuận Thiên Phủ. Nghĩ đến việc ngài và ông ấy là thông gia, hạ quan tự thấy cần thiết phải đến bẩm báo trước để ngài nắm rõ tình hình. Tằng Thái Bảo khẽ nhấp một ngụm trà, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ chờ xem Dương Đại Nhân sẽ nói tiếp thế nào. Trước đó, chúng ta đã bắt giữ Tiết Ba, tên này khá cứng đầu, chưa khai ra được gì liên quan đến Tiết Đại Nhân. Hạ quan thực lòng muốn tìm cách xoay sở cho ổn thỏa. Dù gì thì cấp dưới làm sai, Tiết Đại Nhân không biết cũng chẳng phải tội. Không biết thì vô tội, đó là lẽ thường tình, nhưng thật khó xử thay, phía Định Tây Hầu Phủ lại không dễ dàng buông tay. Hôm đó, khi Tiết Ba bị khai ra, Định Tây Hầu cô phu nhân cũng có mặt tại Thuận Thiên Phủ, đích thân nghe rõ từng câu từng chữ. Hạ quan đã cố gắng trì hoãn, nhưng bà ấy ba ngày lại đến thúc giục một lần. Quan trọng hơn, tiêu cục Vạn Thông thực sự có quá nhiều vấn đề không thể nhắm mắt làm ngơ. Hạ quan thân mang chức vụ, đội trên đầu là chiếc mũ ô sa, không thể vì tư tình mà để mọi chuyện bị che đậy được. Dù muốn hay không, hạ quan cũng phải xử lý cho ra lẽ, bằng không e rằng chính bản thân mình cũng khó giữ được chức vị. Nếu vị tổ tông kia còn tiếp tục gây áp lực, hạ quan thật sự không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đại Nhân vừa nói vừa kín đáo quan sát phản ứng của Tằng Thái Bảo, từng câu từng chữ đều thể hiện rõ sự bất đắc dĩ và khó xử. Tằng Thái Bảo trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi thứ. Ông ta uống hết chén trà nóng rồi mới chậm rãi mở lời. Thuận Thiên Phủ làm việc theo pháp luật, lão phu hoàn toàn hiểu rõ. Nói đi cũng phải nói lại, các vị cũng vất vả. Tết nhất cận kề, công việc chất đống, quả là không dễ dàng. Lão phu cũng không nhiều lời, Dương Đại Nhân hãy tranh thủ giải quyết sớm, điều tra rõ ràng rồi kết thúc gọn gàng. Ai đáng thả thì thả, ai đáng giữ thì giữ, đừng để kéo dài qua năm mới, khiến Tiết Đại Nhân phải ăn Tết trong nhà giam. Dương Đại Nhân liên tục gật đầu, hạ quan hiểu rồi, rời khỏi thư phòng, Dương Đại Nhân cảm giác như vừa thoát khỏi vực sâu. Há sải bước nhanh, không dám quay đầu lại, khi bước ra khỏi chính Dương Môn. Đón lấy làn gió lạnh lẽo thổi đến, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác gánh nặng trên vai được chút bỏ phần nào. Dù trời nắng nhạt, Mồ hôi trên lưng hắn vẫn đầm đìa, gió lạnh vừa thổi qua đã khiến toàn thân run lên. Hắn đứng đó, thở dài một hơi thật dài. Ôi, rốt cuộc là cái gì đây cơ chứ? Hồi tưởng lại cuộc trò chuyện vừa rồi, Dương đại nhân nổi hết da gà. Bề ngoài thì nịnh nọt lấy lòng, nhưng thực chất lại đang đi ngược lại ý của Tằng Thái Bảo. Tiết Văn Viễn đã bị bắt rồi, nhưng hắn vẫn phải đến gặp Tằng Thái Bảo để biểu lộ lòng trung thành, chẳng khác nào thổi kèn đám ma ngay trong linh đường. Nếu cho hắn tự lựa chọn, chắc chắn hắn sẽ chọn cách làm lơ, giả vờ như không biết gì. Tằng Thái Bảo không chủ động nhắc đến chuyện này, hắn cũng chẳng cần đến bẩm báo. Cứ nhanh chóng xử lý xong vụ án, đóng dấu nộp lên trước Tết, thế là xong. Nhưng trấn phủ ti không cho phép hắn làm thế. Sáng sớm nay, hắn đã phải dậy sớm, lau sạch mũ ô sa, rồi đứng giữa hai lựa chọn, đắc tội với Tằng Thái Bảo hay đắc tội với Thành Chiêu quận vương. Sau một hồi cân nhắc, hắn cắn răng chọn đắc tội với Tằng Thái Bảo. Tằng Thái Bảo quyền cao chức trọng, nhưng dù muốn báo thù cũng phải giữ thể diện, không thể ra tay quá lộ liễu. Còn Thành Chiêu quận vương thì khác, nghe đồn ngay cả trong thư phòng của hoàng thượng cũng ngang tàng không kiêng nề gì. Nếu để vị quận vương kia ghét bỏ, trấn phủ ti muốn xử lý quan viên nào, chỉ cần một câu lệnh là bị lôi vào ngục ngay lập tức. Mà cái nơi gọi là chiếu ngục ấy chính là chỗ dễ dàng để báo thù riêng nhất. Dù cuối cùng có được thả ra nguyên vẹn đi chăng nữa, thì cũng phải ăn Tết trong ngục, chẳng khác nào một cơn ác mộng sống dở chết dở. Không xa lắm, Kiệu đã chờ sẵn. Dương Phủ Doãn tiến lên, bước vào Kiệu, khép mắt trầm tư. Suy cho cùng, là Tiết Văn Viễn hành sự bất chính trước, Thuận Thiên Phủ chỉ làm việc theo quy củ sau. Hắn điều tra án của mình, kết cục ra sao cũng chẳng thể trách hắn được. Đêm đông dài dằng dặc, trên Tây Nhai đã lác đác ánh đèn. Sinh ý của quảng khách diễn ra đâu vào đấy, quy củ nề nếp. Văn Ma Ma khép cửa nhã gian, khẽ kể mấy tin tức bên ngoài. Ngoài Vạn Thông bị niêm phong, Tiết Văn Viễn bị áp giải, còn có tình hình của Tiết gia. Tiết Thiếu Khanh đang làm khách ở Thuận Thiên Phủ, Tiết gia tạm thời chưa bị vây kín, chỉ phái mấy người canh cửa chăm sóc, người ra vào đều phải báo tin. Văn Ma Ma nói, Tằng Lăng đã về Phủ Thái Bảo. Hôm nay Lục Niệm muốn ăn đồ ngọt, A Vi liền đổi lạc giấm thành lạc gia hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt lạc bọc đường giòn tan, Lục Niệm thỉnh thoảng nhón một hạt, nghe vậy liền cất tiếng. Nàng ta về đó cầu cứu sao? Liệu nó có bản lĩnh không? Chỉ là tự tìm đường sống thôi. A Vi mỉm cười, lần trước người dạy nàng ta, Hỏa Ly, đoạn tuyệt, quay về Tằng gia, trước đây còn do dự, hôm nay đại sự chẳng lành, e rằng đã nghĩ thông rồi. Ta dám dạy, nhưng nàng ta dám học không? Lục Niệm cười khẩy, nàng ta đâu dám đơn thương độc mã đàm phán Hỏa Ly với Tiết gia. Tằng Thái Bảo sẽ chẳng đồng ý đâu, nếu nàng ta cứ khăng khăng làm theo ý mình. Lục Niệm nói đến đây bỗng khựng lại, quay đầu hỏi A Vi. Với chút bản lĩnh ấy, giờ nàng ta còn làm được gì chứ? A Vi đáp, làm ni cô, nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Tằng Lăng túm váy, cúi đầu lao lên bậc thang, chạy thẳng tới trước phòng bên, nha hoàn của nàng chẳng kịp theo sau. Cửa khép hờ chưa khóa kỹ, Tằng Lăng đẩy mạnh, lập tức nhìn thấy Lục Niệm đang ung dung ngồi bên bàn. Người hài lòng rồi chứ? Tằng Lăng thét lên, trông thì có vẻ hùng hổ, nhưng giọng nói run rẩy, đủ thấy nỗi sợ trong lòng. Tằng Lăng rối bời tâm trí, sau khi Tiết Ba bị bắt, bầu không khí trong Tiết gia căng thẳng đến nghẹt thở. Nàng nhìn sắc mặt của cha chồng và trượng phu, những ngày tháng ấy thật chẳng dễ chịu. Nàng từng cầu cứu tổ phụ và đệ đệ ruột Tằng Chiêm, cũng tìm đến phủ Định Tây hầu nhờ cậy cô mẫu Tằng Thị, nhưng chẳng nhận được sự giúp đỡ thực chất nào, chỉ đành tiếp tục căng mình chịu đựng. Sợi dây ấy, đến hôm nay, khi biết cha chồng bị Thuận Thiên Phủ bắt đi, rốt cuộc đã đứt. Ngoài cửa Tiết Phủ cũng có người canh giữ, Tằng Lăng không muốn ngồi chờ chết. Nhớ tới lời Lục Niệm từng nói về Hỏa Ly, đoạn tuyệt, nàng vội vã quay về Phủ Thái Bảo. Bề ngoài là để cầu cứu, nhưng thực chất là lúc hoạn nạn mạnh ai nấy lo, nàng không muốn bị Tiết gia liên lụy. Tổ phụ vẫn chưa tan chiều, Tằng Lăng chỉ biết khóc lóc với mẫu thân và tổ mẫu. Khóc mãi chẳng ra kết quả gì, chỉ khóc đến khi tổ phụ trở về phủ, lập tức bị ông mắng cho một trận. Thật ngu xuẩn không thể tả, cây còn chưa đổ mà khỉ đã tán loạn rồi sao? Mau cút về Tiết gia cho ta, chuyện chưa có gì mà bị ngươi khóc thành ra thế này. Tằng Lăng hoàn toàn cô lập, chẳng còn chỗ bấu víu. Nàng không thể bám trụ mãi ở nhà mẹ đẻ, nếu thật sự chọc giận tổ phụ, biết đâu ông sẽ trói nàng lại, nhét vào xe ngựa rồi trả về Tiết gia. Thế là, Tằng Lăng nhớ tới Tằng Thị, nhưng nghe nói Tằng Thị đã đuổi mẹ con Lục Niệm ra khỏi kinh thành, càng nghĩ, nàng càng thấy vô vọng. Tính tình bộc phát, nàng bèn tìm tới hầu phủ hỏi thăm tung tích Lục Niệm, rồi vội vàng đuổi theo đến đây. Lục Niệm nheo mắt phượng, nửa cười nửa không, ta hài lòng cái gì? Tằng Lăng tức giận trước thái độ khinh khỉnh đó, bước thẳng vào nhã gian. Nha hoàn thở hổn hển đuổi kịp, thấy tình cảnh này liền vội vã đóng cửa, cảnh giác nhìn Lục Niệm. Phu nhân, nàng ta khẽ khàng khuyên nhủ, Tằng Lăng phải tay đuổi đi, trong lòng nàng có một ngọn lửa bùng cháy, muốn bùng nổ, muốn học theo Lục Niệm mà đập phá nhã gian này như từng phá vườn thu quỳ. Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Niệm, trong lòng nàng không khỏi chột dạ, đến mức không dám ra tay với bất cứ thứ gì mà Lục Niệm có thể chạm tới. Chén trà, bát đĩa trên bàn, nàng không dám động vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo mắt nhìn quanh, nhã gian này lại vô cùng đơn sơ, không tranh treo tường, không đồ trang trí, vách tường trống trơn, giá bày đồ cổ trống rỗng, chẳng có chỗ nào để phát tiết. Nàng cứ thế đứng ngây ra, tiến thoái lưỡng nan. Lục Niệm nhìn thấu tâm can nàng, nụ cười càng thêm khinh miệt. Người xem, ngay cả phát giận cũng chần chừ do dự, người thì có ích gì chứ? So với Tằng Thị, đúng là kém xa. Tằng Lăng nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn nàng. Người đã không biết chút giận cho rõ ràng. Lục Niệm đứng dậy, bước đến trước mặt Tằng Lăng, thì chỉ còn cách đối mặt với vấn đề, rồi giải quyết nó. Ta nói thẳng cho ngươi biết, ta sẽ không tha cho Tiết gia đâu. Tiết Văn Viễn là tay sai của tổ phụ ngươi, tạm thời ta chưa động được vào tổ phụ ngươi, nhưng ta hoàn toàn có thể lấy Tiết Văn Viễn ra làm con tốt thí mạng. Để ta đoán xem, ngươi về nhà mẹ đẻ là để cầu xin bọn họ cho phép hòa ly đúng không? Không ai đồng ý, ngươi thất bại rồi, ngươi cũng chẳng thèm nghĩ xem, nếu để ngươi hòa ly trở về Tằng gia, Tiết Văn Viễn sẽ nghĩ rằng Tằng gia đã đoạn tuyệt với hắn, vậy hắn còn cam tâm tình nguyện gánh tội thay cho tổ phụ ngươi sao? Muốn Tiết Văn Viễn cảm kích mà gánh tội, hy sinh ngươi, Tằng Lăng, thì có đáng gì chứ? Đôi mắt Tằng Lăng khẽ run lên, bị Lục Niệm nói trúng tim đen, cảm giác đó thật khó chịu, nhưng nàng không thể phản bác lại được. Lục Niệm lại nở nụ cười rạng rỡ, nói cho cùng, Tằng Thái Bảo không giữ được Tiết gia, chẳng lẽ lại không giữ nổi ngươi sao? Bảo vệ ngươi đâu nhất thiết phải dựa vào hòa ly, Tằng Lăng sững người, theo phản xạ, nàng muốn hỏi. Phải làm thế nào, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, chỉ thấy Lục Niệm đột nhiên giơ tay lên, đưa về phía nàng. Tằng Lăng vô thức muốn lùi lại một bước, nhưng chạm phải ánh mắt sắc như dao ẩn sau nụ cười của Lục Niệm, trong lòng chấn động, đôi chân như bị đóng đinh, chẳng thể nhúc nhích. Bàn tay kia hạ xuống sau đầu nàng, rút cây châm dài, tức thì mái tóc dài của Tằng Lăng xõa xuống. Một động tác như rút củi đáy nồi, cây châm giữ tóc bị lấy đi. Các món trang sức còn lại mất điểm tựa, rơi lả tả xuống đất, vang lên những tiếng leng keng lanh lành. Châm ngọc vỡ vụn, mảnh nhỏ văng tứ tung, nha hoàn mặt tái mét, muốn kêu lên lại không dám, chỉ biết bịt chặt miệng, kinh hãi nhìn Lục Niệm. Tiếng động ấy khiến Tằng Lăng bừng tỉnh. Ngươi, ta đang vui, nên chỉ cho ngươi một con đường. Lục Niệm nhét cây châm vào tay nàng, nụ cười đầy mê hoặc. Cắt tóc đi, ngươi làm ni cô ở Tằng gia. Tổ phụ ngươi có thể ép ngươi đầu trần trở lại Tiết gia sao? Cứ dè dặt sợ hãi, chờ người khác đến cứu ngươi à? Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế? Nhân lúc Tiết Văn Viễn còn bị tạm giữ ở Thuận Thiên Phủ, chưa bị định tội, ngươi hãy nhanh chóng tự nghĩ cách đi. Nói xong, Lục Niệm nghiêng đầu, ra hiệu cho A Vi. A Vi mỉm cười đáp lại, Lục Niệm không buồn để ý đến Tằng Lăng nữa, cùng Văn Ma Ma rời khỏi nhã gian, đi về phía hậu viện. Trong nhã gian chỉ còn lại A Vi và chủ tớ Tằng Lăng. A Vi ung dung ngồi nhìn nàng, khuôn mặt Tằng Lăng bị mái tóc rối che khuất, không rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi tay nàng siết chặt thành nắm đấm. A Vi liếc nhìn cây châm trong tay nàng, thầm nghĩ, nếu Tằng Lăng có chút sức lực, e rằng cây châm ấy đã bị bóp cong từ lâu. Nhưng rõ ràng, Tằng Lăng không có sức mạnh đó, cũng giống như nàng chẳng có dũng khí liều lĩnh để bất chấp tất cả. A Vi lạnh nhạt nói với nha hoàn, chải tóc cho nàng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã gia này lát nữa còn đón khách, đừng để ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng ta. Tiểu nha hoàn từng nghe về sự điên cuồng của Lục Niệm. Hôm nay tận mắt chứng kiến, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng, nào dám trái ý A Vi, đành quay sang nhìn Tằng Lăng. Tóc tai rối bù chẳng ra thể thống gì, nàng ta rụt rè khuyên nhủ. Nô tỳ chải tóc lại cho phu nhân nhé. Tằng Lăng không động đậy, nàng như chìm trong cơn mê man, mấy lần há miệng nhưng không thốt ra lời. A Vi nhìn thấy hết, lạnh lùng hỏi, ngươi định nói gì? Muốn bảo rằng oan có đầu, nợ có chủ, chuyện giữa mẫu thân ta và Tằng thị không liên quan đến ngươi sao? Tằng Lăng khẽ kêu một tiếng, lẩm bẩm, ta nhỏ hơn bà ta mấy tuổi, năm xưa làm khó bà ấy đâu phải ta. Rồi sao nữa? A Vi cười nhạt, Tằng thị ôm bao nhiêu bạc đem về Tằng gia, ngót nghét 30 năm. Bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi? Những thứ ngươi ăn mặc, dùng đến là tiền của tổ phụ ngươi à? Không, đó là máu mủ từ phủ Định Tây Hầu của chúng ta. Ngươi chẳng vô tội chút nào, những gấm vóc lụa là vàng bạc châu báu của ngươi, vốn dĩ là đồ ngoại tổ mẫu để lại cho mẫu thân ta và cho ta. Các ngươi chiếm đoạt hết, giờ còn mặt mũi nào mà to tiếng với mẫu thân ta? Ta, cô mẫu ta, Tằng Lăng ngẩn ra, mơ hồ, bà ấy lấy bạc của hầu phủ để chu cấp cho Tằng gia sao? Bà ta còn đầu độc ngoại tổ mẫu của ta đấy, nếu không phải giết người trước, bà ta liệu có phải lánh mặt về trang viên ăn Tết không? Giọng A Vi không nhanh, nhưng từng chữ rõ ràng như dao cắt. Mẫu thân ta chưa từng oan uổng cho các ngươi Tằng gia. Chỉ có các ngươi nợ bà ấy, chứ bà ấy chẳng nợ các ngươi chút nào. Vai Tằng Lăng co rút lại, lòng rối bời. Ta không biết, không biết thì vô tội sao? A Vi cười khẩy, vậy giờ thì ngươi biết rồi đấy. Tằng Lăng thất thần, được nha hoàn đỡ ngồi xuống ghế. Bàn tay tiểu nha hoàn run rẩy, vài lần kéo giật mái tóc nàng, nhưng Tằng Lăng chẳng buồn kêu đau. Mái tóc dài được búi lại, nhưng trông lộn xộn, tiểu nha hoàn đành kéo mũ choàng trùm lên đầu nàng để che đi. A Vi đưa tay chỉ cửa, giờ thì cút đi, mẫu thân ta không chấp nhặt với ngươi là bà ấy rộng lượng đấy. Thân hình Tằng Lăng lảo đảo, Lục Niệm rộng lượng. Đó e là trò cười lớn nhất trong kinh thành này. Nhưng nếu Lục Niệm là trò cười, thì nàng, Tằng Lăng, là gì? Nàng không biết, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, thế giới của nàng đã hoàn toàn đảo lộn. Tằng Lăng được nha hoàn dìu ra ngoài. A Vi đứng bên cửa sổ, mắt dõi theo cỗ xe ngựa rời đi, rồi mới đóng cửa sổ, xuống lầu ra hậu viện tìm Lục Niệm. Lục Niệm đang chơi cùng tiểu nương tử của ông nương tử, tên là Tiểu Nan. Có lẽ vì khoảng thời gian đại chiến ở Tiêu Cục đã xa, lại đổi nơi sinh sống, nên Tiểu Nan đã bạo dạn hơn so với ngày được ông nương tử bế đến phủ Định Tây Hầu. Dù vậy, con bé vẫn chẳng thích nói chuyện. Khi ông nương tử bận rộn trông coi việc làm ăn ở phía trước, con bé ngoan ngoãn chơi ở hậu viện. Đứa trẻ này rất dễ trông, thỉnh thoảng bọn đầu bếp hay tiểu nhị liếc nhìn vài cái là yên tâm ngay. Lục Niệm ngồi xổm chơi trò dây chun với Tiểu Nan. Một trò chơi không cần nói chuyện cũng có thể cùng nhau vui đùa. Tiểu Nan rất thích, có thể im lặng chơi mãi không chán. A Vi bước tới, cũng ngồi xổm xuống chơi cùng. Lục Niệm khẽ hỏi, Tằng Lăng đi rồi à? Đi rồi. A Vi nhướng mày, nét mặt thảnh thơi, chẳng còn chút lạnh nhạt châm biếm nào như lúc đối mặt với Tằng Lăng, giọng nói dịu dàng. Tiết Văn Viễn có phản bội không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi thì hỏi vậy, nhưng thực ra A Vi cũng đã biết câu trả lời. Vạn Thông Tiêu Cục bề ngoài làm ăn chính đáng, nhưng sau lưng lại dính dáng đến nhiều chuyện mờ ám. Thế nhưng Tiết Văn Viễn không phải là chủ lớn của Vạn Thông, dù tính cả phần của Châu Như Hải, Tiết gia cũng chỉ chiếm phần nhỏ. Mấy chuyện mập mờ ấy, chỉ cần nhờ quận vương tạo chút áp lực lên Thuận Thiên Phủ, kết cục của Tiết Văn Viễn chắc chắn khó thoát. Nhưng chuyện giữ gìn huyết mạch của Tiết gia thì vẫn có thể xoay sở. Nếu phản bội, kéo theo một dây người dính líu, Tiết Văn Viễn chẳng được lợi lộc gì, con cháu lại càng dễ bị vứt bỏ. Trái lại, nếu ngoan ngoãn nhận tội, Tằng Thái Bảo chí ít cũng sẽ bảo toàn được tính mạng của con cháu hắn. Nếu Tằng Lăng dám liều mạng hòa ly, có khi Tiết Văn Viễn sẽ hoảng sợ, nhưng khổ nỗi Tằng Lăng lại chẳng có chút khí phách nào. Lục Niệm lắc đầu, dù nàng ta có cạo đầu đi làm ni cô, cũng chẳng đủ sức nặng để Tiết Văn Viễn bận tâm. Nói đến đây, Lục Niệm chợt nghĩ, bấy nhiêu năm qua, nàng đã gặp biết bao dạng người khác nhau rồi. Có những kẻ ngu ngốc, chỉ cần khích nhẹ là mắc câu. Có kẻ nhát gan, tự mình dọa chết chính mình. Cũng có những kẻ già đời gian xảo, khó lòng đối phó. Tằng Lăng không phải là người nhát gan nhất, cũng không phải kẻ dễ bị lừa nhất. Nhưng ngay cả khi tức giận muốn trút giận, nàng cũng dè dặt do dự. Chúng ta chỉ nói vài câu thôi. Lục Niệm dùng đầu ngón tay móc nhẹ sợi chỉ đỏ, xoay một vòng, liền đưa dây trò chơi từ tay Tiểu Nan trở lại tay mình. Nếu có thể khiến Tằng gia bực bội thì càng tốt, không được thì cũng chẳng mất mát gì. A Vi khẽ đáp một tiếng. Ở một nơi khác, Tằng Lăng trở về phủ Thái Bảo. Người gác cổng thấy nàng lập tức bẩm báo. Cô nương, cô ra đã tới đón cô về, hiện đang nói chuyện trong thư phòng của Thái Bảo đại nhân. Đầu Tằng Lăng như vang lên một tiếng ong ong, nàng cúi đầu, lặng lẽ bước về khuê phòng nơi từng ở trước khi xuất giá. Thái Bảo phu nhân nghe tin nàng về, sắc mặt âm trầm, bước đi đầy giận dữ, vừa đi vừa nói với mẫu thân Tằng Lăng. Nó là do bị nuông chiều quá mức mà thành ra thế này, chẳng có chút chủ kiến nào. Con gái của bà, nên khuyên bảo thế nào, bà tự biết lấy. Vâng, hai mẹ con, mỗi người một suy nghĩ trong lòng, lúc vào phòng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng khi vòng qua bình phong, trông thấy Tằng Lăng đang cầm kéo cắt tóc, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi. Con làm gì vậy? Mẫu thân Tằng Lăng nhào tới định giật lấy cây kéo, nhưng đã muộn. Trên sàn nhà đầy những lọn tóc đen dài ngắn lộn xộn. Tóc của Tằng Lăng bị nàng cắt xén lởm chởm như chó gặm. Không cho con hòa ly thì con đi làm ni cô cũng được chứ gì. Tằng Lăng vừa khóc vừa hét lên. Thái Bảo phu nhân tức đến run cả người. Bà ta thừa biết Tằng Lăng là kẻ vô dụng. Nhưng một kẻ vô dụng lại dám cắt tóc đoạn tuyệt như thế sao? Con bé đã đi đâu? Thái Bảo phu nhân nghiến răng hỏi nha hoàn. Gặp ai rồi? Tiểu nha hoàn sợ hãi đến phát khóc, lắp bắp, gặp người của Định Tây Hầu Phủ, còn mụ điên Lục Niệm. Thái Bảo phu nhân dùng mình, quay sang quát Tằng Lăng. Sao con có thể nghe lời con mụ điên đó? Tằng Lăng nước mắt đầm đìa, vừa run rẩy vừa gào lên. Trước đây con mắng bà ta là đồ điên, con nguyền rủa bà ta, ghét bỏ bà ta, nhưng quay đầu nhìn lại, chính con mới là con quái vật xấu xí. Cô mẫu thực sự đã giết người. Vậy con là gì? Con là đồng phạm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân Tằng Lăng hoang mang và bất an, há miệng định nói gì đó với mẹ chồng. Thái Bảo phu nhân sải bước tới, giơ tay tát mạnh một cái. Bốp, vào mặt Tằng Lăng, khiến đầu nàng lệch sang một bên. Chỉ nghe lời một phía mà vội vàng định tội cho cô mẫu con à, đồ ngu ngốc. Tằng Lăng choáng váng, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị tát bao giờ. Nàng ôm lấy má nóng rát, giật lại cây kéo, tiếp tục cắt tóc, vừa khóc vừa gào. Vậy người nói đi, sự thật là gì? Sự thật là gì? Cách chương.